Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 236. Nguyễn Chi Hạ định nói gì? Đột nhiên có một đám người từ cửa tiến vào. Chị Doanh ở đây à? Bọn em tìm chị mãi. La Doanh quay đầu cười duyên. Mấy người đoán xem tôi gặp ai này? Đám người kia đi vào. Người đàn ông đi đầu quái gở nói. Ồ, đây không phải Thẩm Lệ à? Nguyễn Chi Hạ nhíu mày. Rõ ràng La Doanh tới tìm Thẩm Lệ gây chuyện mà. Mọi người đều là bạn bè cả. Cô không phản đối mọi người ngồi xuống uống một chén chứ? Thẩm Lệ, La Doanh tươi cười nhìn Thẩm Lệ. Cũng không buồn che giấu ý định trả thù của bản thân. La Doanh nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Lệ mà cười lạnh. Hôm nay Thẩm Lệ đừng hòng ra khỏi nơi này bình an. Tuy Thẩm Lệ chỉ là một vai phụ tuyến 2 tuyến 3. Nhưng diện mạo không tầm thường cùng diễn xuất của cô ấy thì khán giả cũng rõ như ban ngày. Cho nên cũng có một lượng fan cố định. Chính vì vậy, cho dù cô ấy không đi hầu rượu hầu cười hầu giường vẫn sẽ có kịch bản tốt tìm cô ấy. Phải biết rằng, một kịch bản đã tốt thì dù là vai phụ cũng sẽ xuất sắc 10 phần. Khiến khán giả dễ dàng nhớ kỹ. Nói không chừng liền nhờ một vai mà nổi tiếng. Nghiệp diễn của Thẩm Lệ cứ thuận lợi mà phát triển. Đây cũng là một lý do mà La Doanh chán ghét Thẩm Lệ. Có thể nói cô ta và Thẩm Lệ ra mắt cùng lúc. Chỉ là Thẩm Lệ một đường trong sạch mà đi lên. Mà cô ta lại phải dựa vào việc lấy lòng mấy người làm phim. Đạo diễn mới có thể giành được vai diễn. La Doanh hơi nghiêng đầu ra sau. Nháy mắt ra hiệu đám người kia. Được thôi. Mọi người còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Cô ta vừa dứt lời. Đám người kia liền đi đến. Cả trai lẫn gái. Tất cả khoảng 7-8 người. Nguyễn Chi Hạ hơi do dự. Lấy điện thoại nhắn tin Messenger cho Tư Gia Thành. Anh họ cậu về nhà chưa? Tư Gia Thành nhanh chóng trả lời. Chưa đâu. La Doanh rõ ràng muốn tìm Thẩm Lệ gây chuyện. Lát nữa nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nguyễn Chi Hạ đi sang bên. Gọi điện trực tiếp cho Tư Mộ Hàn. Trong lúc chờ kết nối cuộc gọi. Nguyễn Chi Hạ ngây người nghĩ. Hiện giờ cô với Tư Mộ Hàn được xem là gì đây? Trước kia, lúc cô cho rằng Tư Mộ Hàn là người bỏ đi, ngược lại trong lòng bình thản mà tiếp thu việc mình là vợ anh. Nhưng hiện tại, sau khi Tư Mộ Hàn trở thành người bình thường, Nguyễn Chi Hạ hơi phản cảm thân phận. Vợ Tư Mộ Hàn của mình, có lẽ vẫn vì việc lừa gạt của Tư Mộ Hàn, cùng với sự thâm sâu khôn lường của anh. Trên người anh có quá nhiều bí mật, cường thế. Âm trầm làm người ta sợ hãi. Bản năng né tránh tác hại của Nguyễn Chi Hạ khiến cô thực lòng nghĩ kéo giãn khoảng cách với anh. Chỉ là, trong những lúc thế này, người đầu tiên cô có thể nghĩ đến cũng chỉ là Tư Mộ Hàn. Điện thoại rung 2-3 tiếng liền có người nghe. Cách chương.